Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 434, cũng có người rời đi. Newcastle City, tháng 1 ngày 7. Tình: Đây là thế giới 8 đại trung tâm giải trí thị, một trong Newcastle. Ở lễ Noel sau khi náo nhiệt nhất một ngày. Bởi vì, đầu đạn hạt nhân, Shevchenko cùng Senderos gia nhập liên minh fan bóng đá hội gặp mặt. Đem ở trung tâm thành phố sân bóng St. James Park tiến hành. Buổi trưa 13 giờ chỉnh. Ở sân bóng buổi họp báo tin tức trong đại sảnh. Cầm trong tay số 99 áo đấu cùng số 4 áo đấu. Cùng huấn luyện viên trưởng người điên ly đồng thời tiếp thu các ký giả chụp ảnh sau khi. Shevchenko cùng Senderos, hai vị này chim khách quân đoàn Tân Đinh, xuất hiện ở trong sân bóng. Cùng fan bóng đá gặp mặt, khiến hai cái người mới cùng với đi tới hiện trường phỏng vấn các ký giả không nghĩ tới chính là. Đến đây hiện trường tham gia hội gặp mặt cổ động viên lại nhiều đến hơn vạn người. Vô số quảng cáo cùng cờ xí qua lại vung vẩy. Hơn nữa hiện trường bình luận viên bao hàm cảm xúc mãnh liệt âm thanh vang tận mây xanh. Tất cả những thứ này, để trên khán đài bầu không khí vô cùng nóng nảy. Trên khán đài, Shevchenko ở năm đó Champions League trận chung kết điểm giữa bóng công phá Buffon lấy tay khung. Thành hình ảnh, còn có Senderos ở World Cup trên sàn thi đấu đánh đầu cận thành đạt được thế nhưng va dòng máu đầy. Mặt hình ảnh, đều bị các cổ động viên khác ở cự bức họa bày lên. Đẩy lên đến triển khai ở St. James trên khán đài. Cùng thùng cơm tiên sinh như thế, chúng ta cũng đồng ý tin tưởng các ngươi. Ha, đồng nghiệp, hoan nghênh gia nhập vĩ đại Newcastle. Tiếng hoan hô thanh rung trời, lại như là trong sân bóng đang tiến hành một hồi kịch liệt tuyệt luân thi đấu. Newcastle người hát vang này in home Newcastle, dùng nhiệt liệt nhất bầu không khí hoan nghênh hai vị tân cầu thủ gia nhập liên minh. Cảnh tượng như vậy khiến Shevchenko cùng Senderos cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Ukraine đầu đạn hạt nhân nghề nghiệp cuộc đời bên trong gặp nóng nảy tình cảnh nhiều vô số kể. San Siro cùng Stamford Bridge đều được gọi là trên thế giới điên cuồng nhất sân nhà. Nơi đó phát sinh kinh thiên động địa cảnh tượng vô số. Có điều thế nhưng ở vừa mới qua đi trong thời gian 2 năm. Bởi vì hắn trạng thái kịch liệt trượt. Bất luận là ở Chelsea vẫn là ở AC Milan, đã thời gian rất lâu không có đủ hưởng thụ đến như vậy làm người huyết thống căng phồng tình cảnh. Trên khán đài bộc phát ra to lớn tiếng ca cùng hoan hô. Để hắn trong lúc hoảng hốt cảm giác mình tựa hồ một lần nữa trở lại khi còn trẻ cái kia một đoạn. Cảm xúc mãnh liệt dâng trào năm tháng. Vào đúng lúc này, không tự chủ được đĩa. Shevchenko cảm giác được một loại xuất phát từ nội tâm. Khó có thể ức chế kích động, phảng phất cái kia đã bởi vì tuổi già mà càng lưu càng chậm dòng máu. Trong chớp mắt nhanh chóng ở mạch máu bên trong chạy trồm bốc cháy lên. Để hắn khắp toàn thân tràn ngập xem nhanh như gió lao nhanh sức mạnh. Có thể, này thật chuyển nhượng, thật sự sẽ là một lần sáng tạo kỳ tích lữ trình. Shevchenko nhìn phía xa lấy một loại quân vương giáng lâm tư thái đối mặt trên khán đài fan bóng. Đáng người điên ly, trong lòng đối với sắp đến trận đấu bắt đầu không thể chờ đợi được nữa lên. Mang theo đồng dạng tâm tình người, còn có Thụy Sĩ trung vệ Philippe Senderos. Senderos nghề nghiệp cuộc đời không có đạt đến quá Shevchenko loại kia độ cao. Hắn lại như là một cái vừa muốn dương cánh bay lượn choai choai ưng non. Ở vẻn vẹn nghênh tiếp mấy trận Storm sau khi... Liền bẻ gãy quá sớm mà đứt đoạn mất chính mình cánh. Liền ngay cả vẫn đối với chờ hắn như hài tử như thế giáo sư Wenger. Cũng từ bỏ hắn, tuy rằng Senderos cũng không hận Wenger. Bởi vì hắn rõ ràng đây chính là nghề nghiệp bóng đá tàn khốc. Thế nhưng hắn đồng dạng khát vọng thành công. Khát vọng như là một cái nam nhân chân chính như vậy. Ở những người không ngừng sỉ nhục cùng trào phúng chính mình truyền thông trước mặt chứng minh thực lực của chính mình, chính là nguyên nhân này. Hắn tình nguyện tiếp thu đem chính mình 53,000 bảng Anh lương tuần hạ thấp 3 vạn bảng Anh. Cũng phải đi tới nơi này, đi tới St. James, chỉ vì nơi này lại một cái có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân. Có thể để cho hắn lại một lần nữa xuyên vào bay lượn bầu trời xanh cánh. Trên khán đài, tiếng ca cùng hoan hô. Tại đây cái trong sáng Newcastle buổi chiều. Cao cao bồng bềnh, thẳng tới mây xanh. Không nghi ngờ chút nào. Tháng 1 ngày 7 trong sáng buổi chiều. Newcastle ở sân bóng St James Park. Cử hành một hồi phi thường thành công cổ động viên hội gặp mặt. Hơn 1 vạn tên fan bóng đá liều lĩnh giá lạnh ra hiện ở trên khán đài vì là câu lạc bộ mùa đông. Dẫn viện trợ trận, như vậy nóng nảy tình cảnh. Để những người chờ đợi xem người điên ly cùng Newcastle chuyện cười người. Thất vọng, mãi mãi cũng không muốn thử đồ đi hoài nghi người điên ly. Bởi vì ngươi tuyệt đối sẽ nhân vì chính mình hoài nghi mà xấu hổ không đất dung thân. Đây là Newcastle câu lạc bộ cổ đông lớn một trong John Ho hiệp sĩ đang tiếp thu BBC đài truyền hình. Phỏng vấn thời điểm, ở làm càn trong tiếng cười lớn theo như lời nói. Có người đến, có người rời đi. Ngoại trừ lý thống phạm cùng trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer. Ai cũng không có chú ý tới. Có một cái hỗn huyết thiếu niên đồng dạng ở ngày đó. Lòng mang trở thành trên thế giới xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá giấc mơ. Liên lụy đi xa Apennine chuyến bay. Khi hắn trở về, hắn nhất định có thể ở thế giới này. Nhấc lên một trận thuộc về mình khủng bố bão táp. Buổi tối, chạm ở sân bay lữ khách tống biệt nơi. Nhìn Nicola Gigi ở Tolosi đường dẫn dắt đi biến mất ở xa xa trong đám người. Lý thống phạm đột nhiên quay đầu đối với này Alan Shearer nói rằng. Alan, người có tin hay không? Hắn sẽ là Newcastle tối không thể thiếu tương lai. Alan Shearer gật gù, ở đưa đi Nicola Gigi, nghênh đón Shevchenko cùng Sander Ross sau khi Newcastle mùa đông chuyển nhượng kế hoạch đã viên mãn hoàn thành. Nếu như nói nhất định phải có cái gì khuyết điểm, vậy thì là kẻ phản bội Mamadou Sakho vẫn không có cùng rất nhiều điên cuồng Newcastle người chờ. Đợi như vậy, từ St James cút đi. Lý thống phạm đối với Sakho quải giá quy định vẫn gắt gao xác định ở 20 triệu bảng Anh. Điều này làm cho rất nhiều đối với người nước Pháp có hứng thú đội bóng chỉ có thể giữ lại ngụm. Nước xa xa nhìn, trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer đã từng nỗ lực thuyết phục lão Lý xuống giá xử lý. Lấy phòng ngừa Sakho thật sự nát ở Newcastle dự bị đội. Thế nhưng, lão Lý từ chối. Bởi vì Lý thống phạm so với bất luận người nào đều rõ ràng Mamadou Sakho tiềm lực. Nếu như không có cái kia gọi là queo Lola bất lương có môi giới xúi dục. Lý thống phạm nguyên vốn có thể để FM hệ thống bên trong ẩn tại năng lực lên đến 190 Sakho. Cùng Steven Taylor như thế. Thành vì là phía trên thế giới này xuất sắc nhất trung vệ. Đáng tiếc a, có điều, nếu phản bội lão tử. Dựa theo lão Lý tính cách, cũng tuyệt đối sẽ không lại đi đối với cái này kẻ phản bội có bất kỳ đồng tình. Càng thêm sẽ không để cho cái khác câu lạc bộ dễ dàng liền không làm mà hưởng. Được cái này đã bị mình khai phá đến bán thành phẩm trình độ Sakho. Huống chi, 20 triệu bảng Anh là FM2009 hệ thống thăm dò cầu thủ đề cử chuyển nhượng giá cả. Bởi vậy lão Lý đã sớm quyết tâm. Dù cho là thiếu thiếu một vóc dáng nhi, cũng đừng nghĩ từ lão tử nơi này đem Sakho mang đi. Coi như tránh ra người trong nước nát ở dự bị đội. Cũng sẽ không tiếc, thời gian chậm chậm trôi qua. Vốn là, liền lão tử chính mình cũng cho rằng Sakho mùa đông chuyển nhượng không cái gì hy vọng. Thế nhưng sự tình, lại đột nhiên xuất hiện khả năng chuyển biến tốt tháng 1 ngày 7. Ngay ở Shevchenko hai người gia nhập liên minh Newcastle cùng ngày. Serie A nhà giàu Inter Milan ở câu lạc bộ trang web Sơn phát sinh một cái thông cáo, đây là một cái phi thường gây gâu tin tức. Argentina trung vệ Samuel ở trong khi huấn luyện háng kéo thương sẽ vắng chỗ đội bóng 3 tháng thi đấu. Đội y chính đang Samuel khôi phục làm nỗ lực. Người Argentina không bài trừ đi tới Belgium tiếp thu giải phẫu khả năng tính. Chấm ngoặc kép, Samuel là Inter Milan chủ lực trung vệ. Này một bị thương đối với Inter Milan đả kích có thể tưởng tượng được. Cuồng nhân Mourinho chính đang trùng kích Champions League. Thiếu hụt chủ lực trung vệ đối với Nerazzurri, chiến tích ảnh hưởng tuyệt đối không thể đo đếm. Vì thuận lợi khai sáng một cái tân đại quốc tế thời đại. Đáng yêu ông trùm dầu mỏ Moriarty. Không thể làm gì khác hơn là khắp thế giới vung vẩy chi phiếu. Vì là cuồng nhân tìm kiếm Samuel người nối nghiệp. Mà căn cứ Italy La Gazzetta dello Sport đưa tin. Cuồng nhân khâm điểm mục tiêu thứ nhất. Chính là ở Newcastle rơi vào nghề nghiệp cuộc đời trời đông giá rét Mamadou Sakho. Quả nhiên, Inter Milan phương diện rất nhanh sẽ đem 15 triệu bảng Anh báo giá FX. Phát đến Lý Thống Phạm trên bàn làm việc. Hơn nữa Nerazzurri chuyển nhượng bộ quản lý Blanco càng là bay thẳng London. Sau đó đến đây Newcastle cùng Lý Thống Phạm mặt đối mặt bàn bạc. Hành động như vậy, không thể bảo là không có thành ý. Có điều, tiếc nuối chính là, ở muộn tao nam lão Lý xem ra, thiên đại thành ý cũng không thể bù đắp 500 vạn euro báo giá chênh lệch giá. Hai bên lần thứ nhất đàm phán không có đạt thành bất cứ kết quả gì. Inter Milan nỗ lực noi theo Chelsea, dùng cầu thủ thêm tiền mặt phương thức tiến cử Sakho. Đáng tiếc làm Lý Thống Phạm thăm dò nói ra Mario Balotelli tên của Blanco kiên quyết lắc đầu. Đối mặt bế tắc, Inter Milan kiên quyết ngưng hẳn đàm phán. Ngược lại theo đuổi Liverpool trung vệ Daniel Azar. Ai biết Benitez cái này béo ú so với Lý Thống. Biểu hiện càng là khó chơi. Trực tiếp đem Nerazzurri báo giá bỏ mặc. Mắt thấy Serie A kỳ nghỉ mùa đông liền muốn kết thúc. Dưới giữa mùa giải thi đấu lập tức kéo dài chiến mạc. Inter Milan ở cuồng nhân Mourinho bức bách bên dưới. Cuối cùng điên cuồng vì là Sakho mở ra 20 triệu euro báo giá. Nếu giá cả không có vấn đề, này cọc chuyển nhượng hầu như là trong nháy mắt liền hoàn thành. Đã sớm lòng như lửa đốt queo Lola cùng Sakho hai người. Ở hợp đồng ký thành sau khi giây thứ nhất chung, hầu như là liền bò mang lan. Phi như thế rời đi Newcastle. Người điên ly, Newcastle, một ngày nào đó, ta gặp lại về tới đây. Đến vào lúc ấy, ta muốn dùng đầu của mình cùng chân, chinh phục nơi này tất cả. Lấy tiết ngày hôm nay sỉ nhục. Ngồi ở phi cơ ghế dựa chỗ tựa lưng trên. Xuyên thấu qua hình tròn trước cửa sổ cùng trước cửa sổ bên ngoài màu trắng mây khói. Một bụng oán khí Sakho. Nhìn phía dưới cái kia tòa thật to màu trắng sân bóng. Nắm chặt nắm đấm xin thề. Sakho chuyển nhượng hiển nhiên lần thứ hai chấn động châu Âu giới bóng đá. Mọi người lại một lần nữa vì là người điên ly ở trên chuyển nhượng thị trường khôn khéo mà chấn. Động, ở thị trường chuyển nhượng mùa đông mở ra tuần đầu tiên bên trong. Newcastle đã có hai tiến vào hai ra. Rời đi hai người. Ở 6 tháng trước gia nhập liên minh thời điểm gộp lại giá trị bản thân mới vẻn vẹn 10 triệu bảng Anh, mà 6 tháng sau khi hai người lại vì chim khách quân đoàn mang đến kinh người 33 triệu bảng Anh tiền mặt. Hơn nữa còn có một cái Ukraine đầu đạn hạt nhân. Như vậy buôn bán, quả thực là bất luận cái nào câu lạc bộ đều cần cù theo đuổi cực hạn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.